Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể của bọn họ nắm lấy vật tráng kiện hướng vào thân thể mình. Em muốn anh, Tả Nghiêm. Em sẽ bị thương. Hắn tuy gấp gáp nhưng không muốn cô bị thương. Không, cô không kiên nhẫn nghiêng mình, kìa khóa mà lên. Em tự đến. Ở thời điểm tốt đẹp nhất lại khó khăn nhất trên thế giới này, hắn rõ ràng cảm giác vật to lớn của mình để ở chỗ nhỏ bé kia. Một chút lại một chút bị nuốt vào. Bên trong rất chặt, nụn thịt nóng rực chậm rãi về quanh. Cô nhíu mày vừa đau lại biểu cảm, thật sự làm hắn phi thường động lòng. Hay, nữ nhân này chính là cuột cường như vậy, cố gắng nửa ngày mới đi vào hơn một nửa. Nếu lúc này còn nhẫn nại nữa thì hắn không phải là Tả Nghiêm. Xoay người đem cô đặt dây thân, hôn trụ môi, thẳng lưng mà tiến vào. Hai người đồng thời thở dài nhanh. Một cái là thích, một cái vừa là đau vừa là thích. Động sao? Hắn cắn môi cô cúi đầu hỏi. Động. Có thể động là tốt rồi, vì một hồi tình dục gió lốc lập tức cuồn cuộn mà đến. Một cỗ sơn thủy trần ướt theo động tác kịch liệt của bọn họ mà phun ra, ẩm ướt dính lên sofa. Cánh tay hắn trắng kiện tách hai chân cô, bàn tay nắm tuyết nhũ no đủ bị đâm cào thấp phập phồng, nặng tay vào về. Cô ở dưới thân hắn, kiều kiều xuyễn, hơi thở hỗn loạn, đôi má mình diễm, môi đỏ nhẹ mân. Sợi tóc đen bị mồ hôi ẩm ướt dính lên gò má, lộ ra yêu kiều khác thường, thật sự là thế nào cũng không đủ xem. Hắn híp mắt hưởng thụ một trận nối tiếp một trận co rút từ cô, sau đó ông cô đứng dậy đổi tư thế từ phía sau xông đến. Thân thể cô đã mềm nhũn, chỗ phấn nộn mềm mại kia đã bị hắn biến thành rất sảng khoái, lại không nỡ rời đi, chỉ có thể bất lực dựa vào. Hắn nắm thắt lưng cô trông đỡ cô khỏi ngã, động tác dưới thân vừa mạnh vừa nặng. Thoải mái sao? Sảng khoái. Cô nắm tay thành quyền, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay, ngăn không được khoái cảm xâm nhập. Rốt cuộc cũng không nhịn được cúi đầu khóc ra. Hắn đưa tay về phía trước nắm cằm cô, thâm sâu hôn lên môi cô, hôn đến khi cô chỉ có thể từng ngụm nước bọt nuốt của hắn, dưới thân động tình càng thêm lợi hại. Tiếng nước vàng dội từ chỗ bọn họ kết hợp truyền tới, động tác của hắn càng thêm thông thuận, buông miệng cô ra dùng sức cắn lên cổ. Thật sự cứ muốn như vậy giết chết em. Vậy, giết em đi. Khoái cảm cường liệt, cô sắp. Một khi đã như vậy còn phải gì cố kỵ. Không cần một phút, sóng chiều to lớn đáng sợ lại thẳng hướng mà đến. Y Thu Thủy run run sụi lờ, sức của cũng vô lực chống đỡ. Như nào có dễ dàng như vậy kết thúc. Vợ lớn hung ác trong cơ thể còn chưa được thỏa mãn, chỉ có thể tiếp tục vừa hư vô chỉ. Đêm thật sâu, sau khi kích tình bình ổn, luôn đặc biệt an tĩnh. Tả Nghiêm tinh tế đánh giá nữ nhân bên người đã lâm vào giấc ngủ. Ngón tay miêu tả mặt hồng trên đôi mi thanh tú, mỗi lần khi kích tình đều sẽ lộ ra, càng sợ hãi càng động lòng người. Xương dưới mi là mắt, ánh mắt cô ngày thường là tốt nhất, ôn nhu như nước, linh động sinh huy, bởi cả lúc này đã bị lông mi nồng đậm che đậy. Ngón tay điểm chóp mũi mượt mà khéo léo, kế tiếp là môi cô. Hắn không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn. Môi cô rất đẹp, tiêu chuẩn hình thoi, phiếm hồng nhàn nhạt, nhạt. Cảm giác hơi ngứa trên môi làm cô nhíu mày, thân thủ đi vắt. Trong đầu của hắn không hiểu sao lại hiện lên những lời hôm nay, y mẫu nói. Nói kỳ thực là một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn. Cô không biết hôm nay, khi hắn đưa bà y bá mẫu về nhà, đã cùng bà thân mật nói chuyện. Bà mẫu, lần sau không cần làm chuyện như vậy nữa. Chuyện gì? Muốn cô ấy đi xem mắt. Vì sao? Bởi vì cô ấy là của con. Giờ cô cũng thừa nhận hay sao? Hắn không khỏi kinh ngạc quay đầu, nhìn chồng bối mình luôn tôn trọng. Y mẫu cười lạnh. Hai người các con cho rằng có thể giấu ta. Cho dù các người thông minh, nhưng ta dù sao cũng sống lâu hơn các người vài chục năm. Có nhiều chuyện không cần làm rõ, chỉ cần thấy ánh mắt là đoán được. Hắn đã hết chỗ nói, nguyên lai mối quan hệ bọn họ luôn nghĩ thành công giấu giếm, cho tới nay căn bản là vô ích. Ngạn ngữ quả nhiên không sai, gừng càng già càng cay. Là lỗi của con. Hắn sảng khoái thừa nhận. À Nghiêm, ta rất thích con. Biết vì sao không? Bởi vì tính cách của chúng ta giống nhau. Hửm, người có tính cách giống nhau trên đời nhiều như vậy, ta sao chỉ thích con? Yêu nôn không cho là đúng khinh bỉ. Ta thích con vì con là nam nhân thẳng thắn. Cho tới bây giờ chưa từng gạt ta. Người cái gì nói cái đó, không thích sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hôm nay vì nữ nhi của ta, con lại nói dối ta. Nữ nhi là ta sinh, chẳng lẽ con không biết? Nó từ nhỏ với nam nhân kia mà đối với tình yêu, đối với hôn nhân mất hy vọng. Ta vốn cho rằng nó sẽ không còn hứng thú với nam nhân. Có đôi khi còn nghĩ,